đám người Hàn Việt Lý nào dễ chọc. Tất cả đều là quân nhân chuyên nghiệp từng lăn lộn chiến trường, chỉ có một mình Bùi Chí tính tình ôn hòa, còn lại đều nóng nảy thô bạo, lúc này lập tức hùng hùng hổ hổ đập bàn. Tên quản lý nhà hàng vội luống cuống, làm gì, có chuyện gì từ từ nói, gây sự là sao đây? Nói xong liền gọi bảo vệ tới đuổi người. Mấy tên bảo vệ chưa kịp ra tay, Hàn Việt đã chậm rãi cầm lấy điếu thuốc trên môi, dụi tắt xuống tấm khăn trải bàn, ngay sau đó tiện tay chụp lấy một cái bát to để trước mặt, ném thẳng vào mặt tên quản lý. Dầm, một tiếng thật mạnh, khắp mặt đất đều là mảnh vỡ, nước canh, mì sợi, thịt cua văng khắp không trung, rơi ngay xuống mặt tên quản lý, khiến hắn toàn thân ướt đẫm. Tên quản lý nhất thời ngây ngốc, bảo vệ cũng ngây ngốc, hơn phân nửa thực khách trong nhà hàng đều sợ hãi đứng dậy, mấy người nhát gan hơn thì thét lên một tiếng rồi chạy nhanh ra cửa. Hàn Việt cười lạnh một tiếng, còn chưa kịp nói gì, Bùi Chí đã nhanh chân bước lên phía trước, nho nhã lễ độ lấy từ trong túi quần ra một tấm danh thiếp, đưa cho tên quản lý, có chuyện gì cứ từ từ nói, đánh người không hay đâu. Nào anh bạn, đây là danh thiếp của tôi, hôm nay toàn bộ tổn thất gây ra ông cứ tính cho tôi hết, ông có thể sai người đến nhà tôi thanh toán. Sau đó hắn quay đầu lại, vung tay lên, các anh em, đập. Tên quản lý nhà hàng vừa nhìn thấy tấm danh thiếp, lập tức tay chân mềm nhũn, nhận ra ngay hôm nay hắn đã chọc vào mấy người không thể chọc, nhất thời giọng nói cũng trở nên run rẩy, từ từ nói ngàn ngàn ngàn vạn lần đừng các vị dừng tay trước đi. Dừng tay trước đi mà đám người đầy một bụng tức giận kia, ai còn có thể bình tĩnh nghe hắn nói. Bọn họ vừa xăn tay áo lên chuẩn bị đập phá, đột nhiên có một người ở bàn bên cạnh đứng bật dậy, quát, làm gì hả? Dừng tay. Chỗ Hàn Việt đứng gần nơi phát ra thanh âm nhất, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn. Đó là lần đầu tiên hắn trông thấy Sở Từ. Trưa hôm ấy, Sở Từ vốn dĩ mời trợ thủ ra ngoài dùng cơm. Lúc đó trợ thủ của y không phải là Tiểu Vương mà là một nữ thực tập sinh trẻ tuổi xinh đẹp. Đến tận sau này Hàn Việt vẫn không biết, kỳ thật nữ trợ thủ xinh đẹp kia đối với Sở Từ có rất nhiều tâm tư vượt xa mức bình thường. Chẳng qua Sở Từ trời sinh khí thế lạnh nhạt, vì vậy chậm rãi khiến con gái nhà người ta cóng người chạy mất. Mấy chuyện linh tinh tạm thời không nhắc tới, nhưng hôm đó Sở Từ mời người ta ra ngoài dùng cơm, đương nhiên sẽ không ăn mặc tùy tiện. Y mặc áo sơ mi ôm sát người màu đen, tay áo săn lên tận khuỷu tay, cánh tay bị một mảnh vỡ cắm vào, máu chảy ròng ròng, đó là do Hàn Việt ném vỡ cái bát, mảnh vỡ bay tứ tung, văng trúng người oai phía dưới y mặc quần jean màu xanh khói. Dưới ánh đèn càng hiện rõ là một màu xanh thẫm hết sức dễ nhìn. Y vốn đưa lưng về phía bàn ăn của Hàn Việt, cho nên lúc y quát dừng tay, chính là tư thế xoay nghiêng thắt lưng về phía bên này, thoạt nhìn càng lộ rõ dáng người, thắt lưng mềm dẻo thon gầy, khiến người ta vừa nhìn thấy liền nhịn không được muốn dùng tay đo một vòng. Hàn Việt lúc ấy hừ một tiếng, thầm nghĩ cô gái kia bộ dáng bình thường, còn cậu trai thì lại rất kỹ sư sở, anh sao rồi? Nữ trợ thủ hoảng hốt đứng lên, tay anh bị chảy máu. Sở Từ phất tay, dùng giấy ăn tùy tiện lau máu đi, tôi không sao. Lại chuyển hướng về phía đám người Hàn Việt, lạnh lùng nói, giữa ban ngày ban mặt, các người muốn làm gì? Giọng nói của y vô cùng có tử tính, tuy rằng ngữ khí mười phần tức giận, nhưng nghe vào tai lại khiến người ra rất thoải mái. Hàn Việt nhìn gương mặt y, chẳng biết tại sao trong đầu đột nhiên phát nổ. Tựa như có một dòng điện lưu vui sướng chạy dọc sống lưng, cảm giác vừa ngứa ngứa vừa kích thích. Một người xuất thân từ quân đội trong đám bạn của Hàn Việt gần như không thể khống chế, hùng hùng hổ hổ đẩy tên bảo vệ ra, giống lên một câu về phía Sở Từ, không liên quan tới mày, cút qua một bên đi. Sở Từ cầm lấy chiếc đũa, ném thẳng vào hắn. Trong lòng Hàn Việt thế nhưng tung tăng cùng phấn khởi lạ thường. Đó không phải cảm giác sinh ra khi giáp mặt với đối thủ chuẩn bị đánh nhau, mà là một loại kích thích mãnh liệt, phảng phất như con mãnh thú vừa nhìn thấy động vật nhỏ mập mạp, trắng trẻo đi lạc tới địa bàn của mình, lập tức muốn nhào tới một ngụm nuốt trọn con mồi. Ai ra, cánh tay bị sao vậy, là bị mảnh vỡ đâm trúng phải không? Đều do tôi Sở Từ còn chưa kịp bước tới, giữa chừng đã bị Hàn Việt chắn đường. Vừa phân trần vừa mạnh mẽ kéo tay y lên xem xét vết thương, thật là tay tôi trơn quá, không cẩn thận đánh rơi cái bát. Sở Từ lúc ấy cứ ngỡ đâu bản thân nghe lầm, không tự chủ mà đánh giá nét mặt Hàn Việt một chút, phát hiện người này thế nhưng tỉnh bơ như ruồi, hoàn toàn không đỏ mặt. Vết thương sâu thế này không đi gặp bác sĩ không được, bây giờ cậu còn đang chảy máu, lỡ đâu nhiễm trùng thì phiền phức lắm. Như vậy đi, vừa vặn xe tôi đang đậu trước cửa, tôi đưa cậu đến bệnh viện khám nhé. Bây giờ không riêng Sở Từ cảm thấy bản thân nghe lầm, mà ngay cả đám bạn bè của Hàn Việt cũng cảm thấy lỗ tai bọn họ có vấn đề. Một người nhỏ giọng hỏi, Hàn Nhị, hôm nay còn quậy không? Quậy cái gì mà quậy? Không phải chỉ là con cua thôi sao? Các người chưa nhìn thấy bao giờ à? Hàn Việt nhịn không được vung tay lên, ánh mắt thoáng liếc sang nữ trợ thủ xinh đẹp. Con ngươi dao động hỏi Sở Từ, ra ngoài dùng bữa với bạn gái. Sở Từ dù sao lúc ấy cũng còn trẻ tuổi, bị người ta hỏi như vậy, lập tức lắc đầu. Hàn Việt mỉm cười, vỗ mạnh lên vai Bùi Chí, người anh em, cô gái này giao cho cậu, đưa người ta trở về an ủi thật tốt nhé. Tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện trước. Bùi Chí sửng sốt, Hàn Nhị, hôm nay cậu bị Lôi Phong thúc thúc ám lên người hả? Sở Từ cũng sửng sốt, lửa giận vốn đang cháy bừng bừng đều bị mấy lời giải thích ân cần của Hàn Việt dập tắt. Theo bản năng xua xua tay, không cần đâu, vết thương nhỏ thế này tùy liền lau đi, đây không phải vết thương nhỏ. Hàn Việt nghiêm mặt nói, nếu xử lý không tốt sẽ bị nhiễm trùng, có thể mắc bệnh ngoài da nghiêm trọng. Cậu đừng lo lắng, xe tôi đậu ngay ngoài cửa thôi, chạy vù một cái là tới bệnh viện gần nhất, không mất bao nhiêu thời gian của cậu đâu. Tiền thuốc men gì gì đó tôi trả hết, là lỗi của tôi, nên làm mà. Sở Từ không kịp cự tuyệt. Đã bị Hàn Việt nửa lôi nửa kéo ra khỏi nhà hàng. Hàn Nhị thiếu gia hôm nay không phải uống lộn thuốc rồi chứ? Bọn họ đi được nửa ngày, Bùi Chí mới thì thào nói, kể ra thì, bộ dáng người kia đúng là không tệ mẹ kiếp, hắn nhìn chúng người ta. Sở Từ người này, trời sinh ăn mềm không ăn cứng. Nếu đám người Hàn Việt thật sự đập phá nhà hàng, nói không chừng y sẽ xông ra ngăn cản. Nhưng đến lúc Hàn Việt niềm nở cười làm lành, đưa y tới bệnh viện, y lại không thể bày ra vẻ mặt khó coi với hắn. Sở Từ thuộc kiểu người ngũ quan khuôn mặt lẫn làn da vóc dáng đều hết sức tinh xảo. Hàn Việt một bên lái xe, một bên nhịn không được nghiêng đầu nhìn oai nhìn một hồi. Sở Từ bất đắc dĩ bật cười, đưa tay sờ lên mặt mình, mặt tôi cũng bị mảnh vỡ đâm trúng à. Không có không có. Hàn Việt bật cười bắt chuyện, nghe khẩu âm nói chuyện của cậu không giống người Bắc Kinh. Tôi ở nơi khác đến. À, quý tánh của cậu là gì? Bỏ cái quý tánh đi. Tôi họ Sở, Sở Từ. Hàn Việt tiếp tục lái xe, mỉm cười liếc mắt nhìn y một cái. Từ của Sở Từ? Hay là từ của Thanh Từ? Từ của Nhân Từ? Ngài họ gì? À, tôi tên Hàn Việt. Bọn họ đều gọi tôi là Hàn Nhị. Nếu là người trong giới, cho dù không biết mặt Hàn Việt thì cũng phải nghe danh. Hàn Nhị thiếu gia, lừng lẫy. Thế nhưng Sở Từ không liên quan gì với bọn họ, vừa nghe đến Hàn Nhị liền nở nụ cười, hỏi, là do anh không đặc biệt cho nên mới gọi là Hàn Nhị đúng không? Hàn Việt, phụt, một tiếng cười rộ lên, có thể lắm. Bất quá tôi đứng thứ hai trong nhà, bên trên còn có anh hai, cho nên mới gọi như vậy. Là vậy sao? Nhưng vừa rồi anh ném bát thật sự dọa người đó, làm gì có ai nói đập liền đập. Ban ngày ban mặt cũng không sợ nhà hàng gọi cảnh sát đến bắt các anh. Nhà hàng kia giở trò gian lận mà. Hàn Việt dừng một chút, cười cười bồi tội. Nhưng chuyện vừa rồi thật sự rất xin lỗi. Tôi nhất thời kích động, lỡ tay. Hắn quay đầu nhìn Sở Từ. Lúc y cười rộ lên bộ dáng đặc biệt xinh đẹp, ánh mắt hơi cong lên, cũng không lộ ra răng nanh, đôi môi hiện ra vòng cung hoàn hảo. Nếu đổi thành người khác, lần đầu tiên gặp mặt dám nói với Hàn Việt bởi vì anh không đặc biệt nên mới bị người ta gọi là Hàn Nhị, khẳng định sẽ bị Hàn Việt khiến cho cả đời không dám xuất hiện trước mặt hắn. Thế nhưng Sở Từ mỉm cười trêu chọc hắn như vậy, hắn chỉ cảm thấy trong lòng nóng bừng lên, tựa như có dòng điện kích thích. Hắn thậm chí nghĩ rằng chỉ cần Sở Từ nói nhiều thêm mấy câu, cho dù đem hắn ra làm trò đùa cũng không thành vấn đề. Cánh tay Sở Từ kỳ thật không đáng ngại, mảnh vỡ cắm vào thịt, nhưng không sâu lắm, rửa sạch sát trùng băng bó một lúc thì xong việc. Điểm phiền toái duy nhất chính là trong mấy ngày tới không thể dính nước, để phòng vết thương nhiễm trùng. Thời điểm rời khỏi bệnh viện đã hơn 3 giờ chiều, Hàn Việt hỏi, tôi đưa cậu về nhà. Về nhà đi. Sở Từ nhìn đồng hồ, buổi chiều đành phải xin cơ quan cho nghỉ phép thôi. Hàn Việt làm bộ như lơ đãng hỏi, đơn vị của cậu ở đâu? Lời vừa thốt ra hắn liền hối hận, người bình thường đáng lẽ đều hỏi, cậu làm việc ở đâu, làm gì có cái kiểu tra hỏi như quân đội nơi chạm gác nghi ngờ du khách chứ. Là sở nghiên cứu khoa học luyện kim kế bên nhà hàng kia, cho nên buổi trưa tôi mới có thời gian ra ngoài dùng bữa. Cũng may sở từ không đề phòng lắm, thuận miệng trả lời. Ồ, đơn vị hành chính của nhà nước. Thời đại bây giờ ai nấy đều thích làm việc cho nhà nước, cậu rất có tiền đồ nha. Còn anh thì sao? Tôi. Hàn Việt dừng một chút, nói, tôi gia nhập quân đội, hiện đang về Bắc Kinh nghỉ ngơi. Sở từ đưa mắt quan sát hắn, cười nói, sĩ quan à, tôi đã từng gặp mấy vị tướng cấp cao về quê dưỡng già, nhưng chưa từng thấy quân nhân còn đang tại ngũ nổi giận đập phá đồ đạc trong nhà hàng. Hàn Việt đang chuẩn bị nhấn ga, nghe y nói vậy thì nhìn y chăm chú, lấy di động ra hỏi, để lại số chứ. Sở từ nhìn ra bên ngoài cửa xe, không đáp lời. Hàn Việt cho dù không rành về đạo lý đối nhân xử thế, nhưng cũng biết sự im lặng của y mang ý cự tuyệt. Người trước mặt hắn, cho dù không quá mức đề phòng người lạ, nhưng vô cùng hướng nội, tính cách không tùy tiện kết giao bạn bè. Kết hợp với phong độ hào hoa phong nhã của phần tử trí thức trên người y, lại công tác ở sở nghiên cứu khoa học, người này ắt hẳn là chuyên về học thuật. Hàn Việt trước kia cũng từng có người tình, nhưng tất cả đều thông qua bạn bè giới thiệu, hoặc là tự mình tiếp cận, giữa cuộc vui chính là nhân vật khéo léo nổi trội nhất. Kiểu người ngoài giới ôn hòa trầm tĩnh lại tuân theo khuôn phép như sở từ, tuy rằng khiến hắn thèm thuồng ngứa ngáy, nhưng tìm thế nào cũng không ra khe hở xuống tay. Hắn tất nhiên không thể trực tiếp nói rằng tôi rất thích em, chi bằng chúng ta hẹn hò với nhau, lại càng không thể trực tiếp bộc lộ thân phận, uy hiếp người ta theo hắn, nếu không theo liền sống không an ổn. Hắn chỉ có thể cùng sở từ trò chuyện vài câu bâng quơ, càng nói càng vui, càng nhìn càng động lòng, quả thật hận không thể lập tức ôm người ta vào trong ngực, ngọt ngào hôn hôn mấy cái. Rất nhanh đã tới nhà sở từ. Ở khu vực này tập trung khá nhiều cao ốc chung cư bình thường, mặc dù bề ngoài nhìn qua hơi cũ kỹ, nhưng hoàn cảnh xung quanh cũng không tệ lắm. Hàn Việt đậu xe dưới lầu, sở từ còn chưa kịp mở cửa xe, hắn đã giành phần trước, nhẹ nhàng hỏi, không mời tôi lên uống ly trà sao? Sở từ thoáng sửng sốt, lập tức bật cười, đây là lời thoại của nam nữ diễn viên chính trong phim truyền hình à? Đáng tiếc, chỗ này không có nữ diễn viên, tới nhà tôi rồi, nhưng bên trong bừa bộn lắm, thật sự không tiện tiếp khách. Ừ là nhà mới mua, hay sống cùng gia đình? Không phải, sở từ nói, nhà thuê. Hàn Việt cũng không miễn cưỡng y, cách lớp cửa kính vẫy tay, thôi quên đi. Chuyện hôm nay thật không phải, cậu lên nhà nghỉ ngơi cho tốt nhé. Sở từ vẫy tay với hắn, không quay đầu lại chậm rãi bước về phía hành lang. Hàn Việt nhìn chằm chằm theo bóng lưng y, cho đến khi hoàn toàn mất dạng, ý cười trong mắt hắn mới dần dần tan biến, trở nên tàn bạo tới nỗi khiến người ta rét run xương sống. Mỗi câu nói, mỗi biểu tình của sở từ đều lần lượt chiếu về trong đầu hắn, theo niềm sung sướng mà chạy dọc hết cơ thể như dòng điện lưu nhỏ bé. Thật lâu sau này khi Hàn Việt nhớ lại cảm giác lúc đó, mới biết kia gọi là vừa gặp đã yêu. Đáng tiếc người bình thường đều có thể sau khi vừa gặp đã yêu mà áp dụng theo trình tự ổn thỏa lẫn ấm áp, nhưng Hàn Việt thì lại làm cho cảm xúc này biến thành kích động cùng tàn phá. Vết thương trên tay sở từ rất nhanh khép miệng kết vảy, mà y cũng đem cái người tên Hàn Việt quăng ra sau đầu. Thế nhưng mới trôi qua mấy ngày, y đang ngồi trong văn phòng thì đột nhiên nhận được điện thoại từ dãy số xa lạ. Alo, tay cậu thế nào rồi? Tốt lên chưa? Sở từ cầm di động sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi, anh là ai? Hàn Việt ở đầu dây bên kia cười rộ lên, là tôi đây, cái người đập phá đồ đạc trong nhà hàng. Sở từ lập tức nhớ lại người sĩ quân hôm ấy, tuy rằng hắn che giấu rất khéo, nhưng y vẫn có thể từ bầu không khí xung quanh hắn cảm giác được loại khí phách cao cao tại thượng của kẻ nắm quyền. Thời điểm đó, khí thế của hắn mơ hồ khiến y không thoải mái, cho nên khi hắn hỏi xin số điện thoại của y, y liền làm bộ như không nghe thấy. Nhưng người nọ bằng cách nào lại gọi điện đến đây? Anh làm sao anh có số di động của tôi? Sở từ nhịn không được hỏi. Hàn Việt không trả lời, lập tức đổi đề tài, hưng chí bừng bừng nói, vừa vặn tôi quay về Bắc Kinh công tác, mời cậu ra ngoài dùng một bữa cơm bồi tội nhé. Đêm nay cậu rảnh không? Không rảnh. Vậy đêm mai? Cũng không rảnh. Sở Từ dừng một chút, lại uyển chuyển nói, tay tôi không sao cả, anh không cần lo lắng như vậy. Nhân tiện, anh từ đâu có được số điện thoại của tôi ai ra, đêm nay gặp mặt đi, không tốn bao nhiêu thời gian của cậu đâu. Sở Từ bị ngắt lời, nhưng vẫn lịch sự từ chối, lòng tốt của anh tôi xin ghi nhận, nhưng đêm nay tôi thật sự không rảnh. Việc hôm trước vốn không nghiêm trọng, anh không cần để trong lòng. Tôi không để trong lòng, tôi chỉ muốn mời cậu dùng cơm, xem như quen thêm người bạn mới, có gì ghê gớm lắm đâu. Sở Từ quả thực bị tính cách tự quyết định mọi việc của người này chọc tức đến bật cười. Thật xin lỗi, tiên sinh, anh đại khái đã hiểu lầm rồi. Tôi với anh không cùng một loại người để kết bạn, không cần nói thêm nhiều nữa. Tôi cũng không muốn truy cứu anh lấy từ đâu ra số di động của tôi. Chúng ta kết thúc ở đây nhé. Tôi bận lắm, anh hiểu không? Đầu dây bên kia trầm mặc trong giây lát, rồi Hàn Việt khe khẽ thở dài, cười nói, vậy nếu cậu bận thì thôi. Nói xong, hắn lập tức cúp máy. Sở Từ tuy là cảm thấy ngữ khí trong câu nói cuối cùng của hắn có điểm quái dị, nhưng cũng không quá bận tâm. Cúp máy rồi còn nhủ thầm một câu, người này tự dưng niềm nở săn đón như vậy, chắc không phải muốn cưỡng gian hay trộm cắp gì chứ. Tối hôm ấy, Sở Từ không xảy ra bất cứ chuyện gì, thế là còn cười cười tự giễu bản thân ngu ngốc. Sau khi tan ca, y về nhà ăn qua loa vài món, đọc sách chuyên ngành. Buổi tối 10 giờ thành thành thật thật lên giường ngủ. Điều y không biết chính là, kỳ thật tối hôm ấy Hàn Việt đã chuẩn bị tìm đến nhà y. Thế nhưng nửa đường lại bị một cuộc điện thoại của quân ủy Triệu đi làm nhiệm vụ, cho nên y mới có được giấc ngủ an lành cuối cùng. Sáng hôm sau, Sở Từ theo thói quen thức dậy đi làm, không biết vì sao mi mắt cứ giật giật. Lúc đánh răng, y trượt tay đánh rơi ly thủy tinh súc miệng, mảnh vỡ thiếu chút nữa đã cắt đứt ngón tay oai. Sở Từ không khỏi có chút thấp thỏm bất an. Xử lý xong những mảnh vỡ thủy tinh, thời gian đã trễ hơn bình thường khá nhiều. Nếu dọc đường còn bị kẹt xe, có khả năng y sẽ muộn giờ làm. Đúng lúc y vội vội vàng vàng chuẩn bị, chuông cửa lại đột nhiên vang lên. Đến đây. Sở Từ nói to một tiếng, vừa ôm lấy laptop vừa hấp tấp mở cửa. Xin hỏi ngài cần ủa? Là anh. Chào buổi sáng. Hàn Việt đứng ngoài cửa, khẽ mỉm cười, bước từng bước vào trong. Tuy rằng biểu tình trên mặt hắn không có chút nào gọi là đáng sợ, thế nhưng không biết vì sao lại khiến người ta có cảm giác áp bách mãnh liệt, khiến Sở Từ nhịn không được lui về sau nửa bước. Ngài có việc gì không? Hàn Việt đưa tay ra dấu, ý bảo y đóng cửa. Tôi đến nói với cậu một chuyện, nhưng quấy rầy hàng xóm không hay lắm. Nào, đóng cửa lại đi. Thật xin lỗi, bây giờ tôi phải đi làm. Không bằng dọc đường nói tiếp. Hàn Việt nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Sở Từ đang đặt trên nắm đấm cửa, từng chút một ép buộc y đóng cửa lại, răng rắc một tiếng cài khóa. Động tác này của hắn khiến Sở Từ cảm thấy bất an. Anh muốn làm gì? Không làm gì cả. Đừng khẩn trương như vậy, thả lỏng chút đi. Hàn Việt nhìn xung quanh một vòng, diện tích phòng khách không lớn, thông với cửa phòng ngủ đang mở, lướt qua một cái liền có thể nhìn thấu tổng thể bố cục ngôi nhà. Cậu quả nhiên độc thân, ngay cả thú cưng cũng không nuôi, sống một mình không thấy lạnh lẽo ư. Hàn Việt chập chập vài tiếng, bước ngang phòng khách, dạo một vòng trong thư phòng, lại thò đầu nhìn vô phòng ngủ, không có cha mẹ, không có thân thích, không có bạn gái ửng, cũng không có bạn trai. Sở Từ dầm một tiếng đóng sầm cửa phòng ngủ lại, tức giận đến mức giọng nói thay đổi. Anh thật kỳ lạ, tự dưng chạy vô nhà người ta nói lung tung cái gì. Tôi phải đi làm, mời anh nhanh chóng rời khỏi đây. Hàn Việt bất thình lình nhiên nắm chặt lấy tay y, khí lực vô cùng lớn, khiến Sở Từ hoảng sợ, lập tức giãy giụa kịch liệt. Anh làm gì? Buông tay ra. Hắn không nói tiếng nào, hung hăng ôm ngang người Sở Từ. Trực tiếp bước thẳng từ phòng khách vào trong thư phòng, ném y xuống chiếc ghế sofa rộng rãi, sau đó vòng một chân chặn ngang người y, để phòng y chạy trốn. Sở Từ quả thật bị ném đến sửng sốt, vừa phản ứng lại liền quơ lấy vật trang trí trên bàn, muốn dùng nó đập lên đầu Hàn Việt. Nhưng Hàn Việt sao có thể bị y đập trúng? Hắn nhanh nhẹn đoạt lấy vật trang trí, chỉ nghe rầm một tiếng, sau một cú hất tay của hắn, toàn bộ vật trang trí trên bàn đều rơi xuống đất. Anh Sở Từ nổi giận, trong lúc giãy giụa thì vô tình chạm phải thứ gì đó cồm cộm trong túi quần Hàn Việt. Y vừa cúi đầu nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi, chỉ thấy kia rõ ràng là khẩu súng lục đen ngòm. Ồ, dọa đến cậu rồi. Hàn Việt thờ ơ nhét lại khẩu súng vào trong túi. Không có gì đâu, đừng để ý. Toàn thân Sở Từ lạnh run, thanh âm nói chuyện bắt đầu trở nên run rẩy. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Tôi ấy mà, tôi muốn đến đây thương lượng với cậu một chuyện. Hàn Việt thế nhưng mỉm cười, dùng tư thế vô cùng thân thiết mở ám cúi sát bên lỗ tai Sở Từ, thấp giọng nói, tôi thấy cậu không có người yêu, vừa vặn tôi cũng không có, tôi thì rất thích cậu, chi bằng chúng ta quen nhau đi. Sở Từ thoáng giật mình, ngay sau đó lại tức giận đến mức nói không ra lời, hồi lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi nói, cút xuống khỏi người tôi. Một bên đầu gối của Hàn Việt đang đè lên bắp đùi Sở Từ, một tay thì giống như gọng kìm sắt giữ chặt thắt lưng oai lúc hắn tập luyện trong quân đội, có thể khiêng một khúc gỗ nặng chừng 30 kg chạy việt dã. Hiện tại muốn đè một người như Sở Từ đúng là rất dễ dàng, cậu còn chưa cho tôi câu trả lời thuyết phục không có khả năng. Tôi không đồng ý. Xéo đi. Không đồng ý không được. Hàn Việt nhấc bàn tay còn lại lên, không kiêng nể gì vuốt ve gương mặt Sở Từ, đột nhiên xoay mặt y lại, hung hăng hôn xuống. Nụ hôn này vô cùng thô bạo mất kiềm chế, không có nửa phần ý tứ ôn nhu. Tựa như kẻ đói khát đến mức chống bụng kêu gào rốt cuộc đã túm được mỹ vị trong mơ. Điều đầu tiên chính là tàn bạo cắn xuống một ngụm, quả thực hận không thể trong một lần nuốt sạch sẽ con mồi vào bụng. Sở Từ mơ hồ kêu rên một tiếng, liều mạng giãy giụa đẩy tay Hàn Việt ra, nhưng lập tức đã bị hắn giữ chặt cổ tay, bẻ ngược ra sau lưng. Hắn dùng thân thể đè lên người Sở Từ, bởi vậy một cánh tay rảnh rỗi nhanh chóng túm được sau gáy y, bắt buộc y ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn. Như vậy, hắn không cần mạnh bạo vặn vung cằm Sở Từ ra thì y cũng không thể cắn chặt răng lại, nước bọt theo đôi môi bị trà đạp rơi xuống, chảy qua yết hầu trắng nón yếu ớt của y, thấm sâu vào lồng ngực bên dưới lớp áo sơ mi. Một nụ hôn đầy hương vị máu tanh cùng bạo lực cưỡng chế như vậy, lại khiến cho thần kinh toàn thân cao thấp của Hàn Việt hưng phấn rít gào. Huyết dịch tựa như sóng biển thủy triều, một phần thì xông thẳng lên đỉnh đầu, làm cho huyệt thái dương của hắn co giật liên hồi, một phần lại trực tiếp chảy xuống hạ thân, làm cho hắn mới sáng sớm đã nhịn không được mà cứng lên. Thực con mẹ nó chết người, lão tử không muốn làm tội phạm cưỡng gian cuối cùng. Hắn dùng sức cắn một ngụm vào môi dưới của Sở Từ, thở dốc ngẩng đầu lên. Bộ dáng Sở Từ nhìn qua vô cùng thảm hại, áo sơ mi bị trà đạp rối nùi, hai cúc áo mở toang, lộ ra một đoạn xương quai xanh xinh đẹp. Môi dưới rơm rớm máu, sắc mặt vì thiếu dưỡng khí cùng phẫn nộ mà đỏ bừng, ánh mắt nhìn Hàn Việt đúng thật là hận không thể nhào lên cắn chết hắn. Hàn Việt có phần áy náy phát hiện ra hắn quả thật đã cương lên. Ngoan ngoãn một chút đi, tôi sẽ không chạm vào cậu, ít nhất là hôm nay. Hàn Việt cố gắng kiềm chế dục vọng đang không ngừng kêu gào, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Sở Từ, ngữ điệu khàn độc ôn hòa hiếm thấy. Tuy tính tình tôi không tốt, có đôi khi phạm sai lầm, nhưng đối xử với người ta chưa bao giờ keo kiệt. Cậu cân nhắc đề nghị của tôi xem, đối với cậu sẽ có lợi. Anh nằm mơ, cút khỏi nhà tôi đi. Sở Từ một phát đánh văng cánh tay Hàn Việt, tức giận đến mức toàn thân run rẩy, lập tức cúp ngay, bằng không coi chừng tôi gọi điện báo cảnh sát. Y cử tuyệt thẳng thừng như vậy khiến cho sắc mặt Hàn Việt trầm xuống một chút, rồi lập tức cười lạnh, báo cảnh sát. Cậu báo cảnh sát thử đi, cứ việc báo, tôi giúp cậu gọi 110. Sở Từ không nói tiếng nào, đưa tay nhấc điện thoại lên. Chiếc điện thoại vô tuyến đặt trên bàn làm việc của y, bình thường đều dùng rất tốt, vậy nhưng hôm nay có bấm thế nào cũng bấm không được. Vô dụng thôi, trước khi đến đây tôi sẽ kêu người cắt đứt dây điện thoại nhà cậu rồi. Hàn Việt chậm rãi lấy di động ra, cho nên tôi mới nói để tôi giúp cậu gọi 110. Bất quá trước khi gọi 110, chúng ta gọi đến cơ quan của cậu trước, giúp cậu xin nghỉ bệnh hôm nay. Sở Từ trơ mắt nhìn Hàn Việt bấm xuống một dãy số, rất nhanh đã có người bắt máy. Hắn lười biếng nói, an ô, Lưu Tổng, là tôi, Hàn Việt đây. Thanh âm truyền đến ở đầu dây bên kia Sở Từ nghe không rõ lắm, bất quá coi bộ là hết sức nhiệt tình, bởi vì thái độ của Hàn Việt thật sự rất tùy tiện, lại còn có mùi vị hất hàm sai khiến kẻ khác. Cái người gọi là Lưu Tổng kia Sở Từ cũng biết, ông ta là người đứng đầu trong cơ quan, bình thường hơi vênh váo tự đắc, chỉ những lúc gặp lãnh đạo cấp trên mới có thể cúi đầu khom lưng, do đó mà nhóm kỹ sư đều lén lút cười nhạo ông ta. Là vậy, trong cơ quan của ông có một người tên Sở Từ, y là bạn tôi ừ, Hôm nay y bệnh, tôi giúp y xin nghỉ phép cái gì? Nghỉ bao lâu? Không rõ lắm, ông tự sắp xếp đi. Lưu Tổng ở đầu dây bên kia đại khái là ân cần trả lời mấy câu. Hàn Việt cũng ậm ừ mấy tiếng rồi cúp máy. Hắn thoải mái đưa di động cho Sở Từ, nói, gọi 110 thử xem. Tuy rằng trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười, thế nhưng nụ cười ấy rõ ràng đã khác xa so với lần đầu tiên gặp gỡ. Hàn Việt mà Sở Từ nhìn thấy lần đầu đã được ngụy trang, tất cả nguy hiểm cùng dục vọng đều che giấu kỹ càng, chính bởi vì muốn tạo cho y ấn tượng đẹp. Nhưng mặc kệ hắn che giấu thế nào, khí chất luôn là thứ không thể ngụy trang, nhờ vậy Sở Từ vẫn có thể mơ hồ cảm giác được hắn là kẻ bề trên quen thói ra lệnh, từ đó nảy sinh tâm lý xa cách. Cho tới thời điểm ngày hôm nay, Hàn Việt đã hoàn toàn đem vỏ bọc ngụy trang xé rách, lộ ra lớp da bên dưới thiên về cưỡng đoạt, cứng rắn thô bạo. Thậm chí nụ cười của hắn cũng ngập tràn cảm giác áp bách như bị kim châm, khiến người ta phát run trong lòng. Sở Từ cầm lấy di động, ngón tay run run ấn xuống một dãy số, hai lần số 1, một lần số 0, rồi lại rời sang nút gọi màu xanh biếc. Trước khi bấm, y động nhiên dừng động tác, ngẩng đầu lên hỏi Hàn Việt, anh họ Hàn. Hàn Việt không có ý đem bối cảnh gia tộc ra chèn ép người ta, nhưng cũng không tránh né sự thật về bối cảnh gia đình mình, bởi vậy rất thẳng thắn gật đầu, đúng. Hàn của Hàn Quốc. Ừ, chính là bổng tử quốc đó. Sở Từ không có lòng dạ nào để ý câu đùa bỡn của hắn, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, gần như không còn chút máu nào. Anh nói anh đứng thứ hai trong nhà, có phải anh có một người anh trai tên Hàn Cường? Hàn Việt có chút kinh ngạc, ý, cậu quen lão đại nhà tôi? Hay là anh ấy ở Bắc Kinh đặc biệt nổi tiếng? Sở Từ lập tức toàn thân cứng đờ, Hàn Việt căn bản không thể tìm ra chút biểu tình nào trên gương mặt y. Thế nhưng đó chỉ là chuyện xảy ra trong mấy giây ngắn ngủi, bởi vì ngay sau đó y đột nhiên lật nhào hắn, từ trên sofa bật dậy chạy đi, khí lực kia quả thật hù chết người, làm cho Hàn Việt thoáng ngây ngốc. Hắn xoay người ngồi dậy, chạy theo Sở Từ, chỉ thấy y từ trong phòng bếp vọt ra, trong tay cầm theo dao gọt hoa quả khá dài, chỉ vào hắn lạnh lùng nói, lập tức cút ra ngoài cho tôi, cậu đặt dao xuống cút đi. Thanh âm Sở Từ sắc bén đáng sợ, đáy mắt tràn ngập tơ máu, nếu không tôi sẽ chém anh ngay bây giờ. Cậu thả lỏng một chút, đặt dao xuống trước Hàn Việt tất nhiên không hề sợ cây dao nho nhỏ kia. Hắn chỉ cảm thấy Sở Từ kích động như vậy, nói không chừng sẽ trượt tay làm bị thương chính mình. Hắn một bên xua tay, một bên chậm rãi bước về phía trước, thầm nghĩ thừa dịp Sở Từ không chú ý sẽ đoạt lấy cây dao. Thật không ngờ động tác của y lại nhanh như tia chớp, ánh sáng trắng lạnh vừa lóe lên. Hắn đã thấy bàn tay mình bị chém ngang một đường. Vết thương kia không sâu lắm, nhưng lại chạy dọc hết bàn tay. Máu tươi lập tức chảy ra, làm Hàn Việt hít sâu vào một ngụm khí lạnh. Lập tức cút ra ngoài cho tôi. Cả đời đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Sở Từ một tay cầm dao, một tay run rẩy chỉ về phía cửa lớn. Bằng không lần sau gặp lại tôi nhất định giết chết anh. Tôi nói được làm được. Y chưa kịp dứt lời, Hàn Việt đột nhiên một bước xông thẳng về trước, một tay nhanh chóng thuận thế bẻ ngược cánh tay cầm dao của y, đồng thời nâng gối đá thẳng vào bụng y, trong nháy mắt khiến y đau đến ngập người. Một đá này Hàn Việt đã tính toán cẩn thận, vị trí dừng ngay dưới bụng, có thể tạm thời khiến Sở Từ vô cùng đau đớn lẫn mất đi năng lực hành động, nhưng cũng không đến mức tổn thương nội tạng. Thế nhưng trong khoảnh khắc bị ép buông dao xuống, y vẫn cố gắng hướng lưỡi dao về phía trước một chút. Hàn Việt trở tay không kịp, lập tức bị đâm thẳng vào hõm vai. Dao gọt hoa quả đương nhiên không thể tạo thành vết thương nghiêm trọng. Cổ tay Sở Từ sau khi bị chặt cũng chẳng còn bao nhiêu khí lực, nhưng lại vô cùng chính xác. Áo khoác của Hàn Việt lập tức bị đâm xuyên qua, lưỡi dao chạy dọc theo bắp thịt, máu tươi ào ạt chảy. Hàn Việt cúi đầu nhìn lướt qua vết thương, sắc mặt không thay đổi. Bàn tay đang giữ chặt tay Sở Từ kéo mạnh về phía trước, ngay sau đó chém mạnh lên gáy y. A Sở Từ đau đớn hét lên một tiếng, rồi lập tức ngã quỵ xuống, bị Hàn Việt một phen ôm vào trong ngực. Hừ, thật có bản lĩnh. Hàn Việt chùi đi vết máu trên vai, nhân tiện đem chiếc khăn thấm máu vào phòng bếp, sau đó một tay ôm lấy Sở Từ ngồi xuống. Thời điểm bất tỉnh nhân sự, Sở Từ nhìn qua hết sức tĩnh lặng, hai mắt gắt gao nhắm nghiền, hàng mi cong dài che khuất phân nửa vòng cung. Mái tóc đen hỗn loạn phủ lên trán, làn da trắng nõn như tuyết đầu mùa. Hàn Việt bị chém hai nhát, trong lòng vốn dĩ hơi bực tức, thế nhưng cứ ôm Sở Từ trong lòng như vậy, chút bực tức này bỗng chốc tan thành mây khói. Còn làm bộ văn võ song toàn, Hàn Việt cúi đầu, hung hăng hôn lên mặt y một cái. Hắn ôm Sở Từ vào thư phòng, do dự đi xung quanh một lượt, cuối cùng quyết định đặt Sở Từ lên ghế dựa, còng ngược tay y ra phía sau lưng ghế. Tư thế này giúp đầu y có thể tựa lên ghế, không khó chịu lắm, nhưng vẫn có thể bảo đảm y không được tự do hành động. Em con mẹ nó không đồng ý, vậy cũng đừng mong lão tử cho em bước ra khỏi cửa. Hàn Việt vỗ vỗ lên khuôn mặt hôn mê, lại dùng lực vuốt phẳng đôi chân mày đang cau lại của ai lo lắng như vậy làm gì, có gì đáng sợ đâu. Hắn dừng một chút, tựa như cam đoan với chính mình, khẽ nói, chờ sau này nhất định sẽ bồi thường thật tốt cho em. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 46, phiên ngoại. Một thời điểm Sở Từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy sau gáy không ngừng đau nhói lên, nhịn không được rên rỉ một tiếng. Một ly nước ấm lập tức được đưa tới bên miệng, Sở Từ theo bản năng uống hai ngụm, ý thức dần dần trở nên tỉnh táo. Ngay sau đó, y liền phát hiện có điểm không ổn, hai tay y đang bị còng ngược ra phía sau lưng ghế. Anh làm gì vậy? Sở Từ bột miệng kêu to, kế tiếp lại vì sau gáy đau đớn mà rên lên thành tiếng. A Hàn Việt thoáng sửng sốt một chút mới phản ứng kịp, người ta bị chém vào sau gáy tất nhiên là đau rồi. Lúc ra tay hắn cũng quên mất Sở Từ không giống đám bạn bè da dày thịt béo trong quân đội, cho dù đánh y cũng phải ngàn vạn lần chú ý đến khí lực, nếu không sẽ tạo nên thương tổn khó mà đoán trước. Hắn hiếm khi áy náy 10 phần giúp Sở Từ xoa xoa sau gáy, thực xin lỗi, thực xin lỗi, tại vì lúc ấy em hơi kích động, sau này tôi không bao giờ làm như vậy nữa. Kỹ thuật massage của hắn đúng là hạng nhất, khiến Sở Từ thoáng chốc thả lỏng, nhưng ngay sau đó lại lập tức phản ứng, dùng sức giãy giụa cánh tay, thả tôi ra, không được. Hàn Việt cúi người, hôn lên mái tóc y một cái, khi nào em đáp ứng, tôi mới thả. Sở Từ nhất thời có điểm sờn gai óc, ngữ khí này của hắn thật sự rất giống mấy tên nhóc bướng bỉnh lúc ra điều kiện. Nhưng nhóc con nhà người ta uy hiếp nhiều nhất cũng chỉ là anh không đáp ứng em sẽ khóc, chứ không phải em không đáp ứng anh sẽ giam cầm tự do thân thể em. Quan trọng nhất chính là, nhóc con sẽ không đánh người, không còng tay, trong túi quần cũng không chứa một khẩu súng. Hàn Việt, anh nói anh tên Hàn Việt đúng không? Sở Từ cố gắng bình tĩnh, thế nhưng giọng nói vẫn không thể khống chế mà run rẩy. Anh có thể thả tôi ra trước không? Anh còng tôi như vậy, tôi không có cách nào đáp ứng em. Đáp ứng, tôi lập tức thả ngay. Tôi không thể đáp ứng anh. Tôi không thích đàn ông, cũng không muốn qua lại với anh. Quan trọng hơn là Sở Từ dừng một chút, khớp hàm đột nhiên nghiến chặt. Tôi rất chán ghét anh. Hàn Việt đột nhiên ngồi xổm xuống bên cạnh đầu gối y, hỏi, vì tôi xông vào nhà em, còn động tay động chân với em. Sở Từ run rẩy lắc đầu, sau đó lại bỗng dưng gật đầu. Rốt cuộc là phải hay không phải? Anh họ Hàn. Sở Từ chậm rãi nói, thanh âm vẫn không ổn chút nào, tôi chán ghét, tôi hận những người như anh. Hàn Việt nhất thời có chút u mê, ý em là em chán ghét những người thuộc giai cấp đặc quyền đúng không? Em cảm thấy chúng tôi kiêu ngạo độc tài, cho nên tốt nhất là tránh thật xa. Vậy thì em lầm rồi, tuy đôi lúc tôi cũng chẳng hiền lành gì, thế nhưng dù sao cũng xem như biết nói đạo lý a. Đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi. Trong chuyện của em tôi quả thật không nói đạo lý. Sở Từ lắc đầu cắn chặt răng, không muốn nhiều lời thêm với hắn, chỉ không ngừng yêu cầu, anh thả tôi ra trước đi. Lúc đầu, Hàn Việt còn dùng mấy câu ngon ngọt dụ dỗ y, nhưng dụ mãi hắn rốt cuộc không còn kiên nhẫn nữa, liền dứt khoát câm miệng ngồi kế bên oai. Đôi khi thấy trên mặt Sở Từ hiện ra vẻ khó chịu, hắn liền bước tới mát xa một chút, khi thì mát xa sau gáy, khi thì mát xa xương bả vai, khi thì đặt bắp đùi y lên đầu gối của mình, cẩn thận vuốt ve. Thời gian rất nhanh trôi qua đến giữa trưa, Hàn Việt nhìn đồng hồ, hỏi, tôi đi chuẩn bị thức ăn cho em nhé. Sở Từ đã bị ép ngồi đây từ sáng tới giờ, căn bản không cảm thấy đói chút nào, quả thật là tức giận đến no luôn rồi, cút. Hàn Việt nhún nhún vai, lập tức đi vào phòng bếp. Sở Từ ở trong thư phòng, chỉ nghe tiếng hắn mở tủ lạnh, rửa nguyên liệu, chưng xào rán thức ăn. Không bao lâu sau thì thấy hắn bưng một mâm lớn bước vào, trên mâm rõ ràng là ba món mặn và một món canh. Hắn đảo khách thành chủ như vậy, thật sự là khiến cho Sở Từ vốn tâm tư nhạy cảm càng thêm tức giận gấp đôi. Thế nhưng hắn lại tuyệt nhiên không cảm nhận ra tâm tình của y lúc này, chỉ lo hương trí bừng bừng giới thiệu, có rau xanh xào đậu hũ, bông cải ăn kèm tôm xối mỡ, cộng thêm tôm chiên xù. Canh là tôi lấy ra trong tủ lạnh, hâm nóng lên một chút. Sở Từ ra hiệu cho hắn tháo còng tay, anh còng tôi như vậy, tôi làm sao ăn được, tôi đút cho em. Hàn Việt tiếp thu ý kiến, gắp lấy một con tôm chiên xù mập ú sáng bóng đưa tới bên miệng oai Sở Từ hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi xin anh, xem như tôi cầu xin anh thả tôi ra được không? Anh hiện tại rời khỏi nhà tôi, từ nay về sau tôi xem như chưa từng gặp anh, cũng bảo đảm không chọc tới anh nữa, được chứ? Sắc mặt Hàn Việt trầm xuống, thần sắc trong một thoáng thế nhưng khiến người ta có điểm sợ hãi. Loại người có tướng mạo điển hình như Hàn Việt, khi cười rộ lên cũng không tồi, dù không thể nói là nét mặt hòa nhã nhưng cũng xem như cởi mở. Tuy nhiên những khi hắn không cười, giận đến tái mặt, khí chất âm trầm cùng lạnh lùng nghiêm nghị kia quả thật khiến người ta trong lòng phát lạnh. Về sau, Sở Từ thường xuyên nhìn thấy hắn có vẻ mặt này, chậm rãi cũng tạo thành thói quen, thậm chí không chút kiêng dè. Ngay lúc hắn nổi giận mà tiếp tục lãnh đạm với hắn, không thèm nhìn hắn, xem hắn như không khí. Thế nhưng hiện tại, Sở Từ dù sao cũng còn trẻ, mấy thứ súng lục linh tinh gì đó chỉ từng thấy trên TV, lại còn khủng hoảng, lại còn thương tâm, lại còn phẫn nộ, cho nên khi Hàn Việt bày ra vẻ mặt này, y không khỏi chấn động một chút. Thật không ngờ, giây tiếp theo hắn bỗng nhiên mỉm cười, vô cùng thân thiết sờ sờ lên mặt y. Em có thể xem như chưa từng gặp tôi, nhưng tôi không thể xem như chưa từng gặp em. Nào, ngoan, nếm thử tay nghề của tôi đi, con mẹ nó tôi nấu ăn khéo lắm đấy. Sở Từ bất đắc dĩ bị ép ăn mấy miếng, trên cơ bản là nuốt không trôi. Thế nhưng Hàn Việt cứ không ngừng hỏi, hương vị thế nào? Có cay quá không? Có thơm không? Sở Từ không dám chọc giận hắn thêm, đành phải qua loa gật đầu. Hàn Việt lập tức vui vẻ, đồ đạc trong phòng bếp nhà em quá ít, cho nên đảo đi đảo lại chỉ có mấy thứ này. Hôm nào có dịp, tôi sẽ giúp em mua thức ăn ngon về, chuẩn bị đôi chút là có thể dọn lên một mâm cơm thịnh soạn, không đơn sơ như hiện tại đâu. Nói cho em biết, mấy món này cha mẹ tôi còn chưa từng được nếm qua, từ khi sinh ra đến giờ tôi chưa từng nấu ăn cho mẹ tôi lạc đề lạc đề. Sau này hai ta chung sống, việc bếp núc cứ giao hết cho tôi sẽ giúp em mở mang tầm mắt. Sở Từ miễn cưỡng ăn chưa tới nửa chén, quả thật là ăn không vô, dạ dày khó chịu đến mức như xoắn lại. Hàn Việt thấy cánh tay y vẫn không ngừng run lên khe khẽ, cảm thấy y còn đang sợ hãi, liền ôn hòa hỏi, em sợ cái gì? Tôi sẽ không làm gì em hết, chỉ cần em đáp ứng, tôi lập tức thả em ra ngay, không được sao? Tôi muốn đi vệ sinh. Sở Từ do dự rất lâu mới cẩn thận nói. Hàn Việt nhìn mặt y, tựa hồ đang đánh giá y có phải thật sự muốn đi vệ sinh hay không. Sở Từ đã bị còng suốt một buổi sáng, ước chừng 4-5 tiếng đồng hồ, hiện tại y muốn đi vệ sinh cũng không có gì kỳ lạ. Cuối cùng, Hàn Việt thở dài, nói, được rồi. Hắn bước ra phía sau ghế, cúi đầu dùng chìa khóa mở còng tay. Từ giây phút hắn lấy chìa khóa ra, toàn thân Sở Từ đã trở nên căng thẳng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, còng tay rời khỏi da thịt. Sở Từ trước mắt giãy hai tay ra, xoay người lại hung hăng tống một đấm về phía Hàn Việt. Tuy phải chịu đựng tư thế còng ngược ra phía sau trong thời gian dài, cánh tay y có chút hơi tê dại, nhưng một đấm này tuyệt đối nhanh nhẹn mà chính xác. Nếu Hàn Việt thật sự bị đấm trúng giữa mặt, nói không chừng sẽ chịu đau không ít. Thế nhưng Hàn Việt là ai chứ? Chút kỹ xảo đánh người này có thể trình diễn trước mặt hắn sao? Trong khoảnh khắc sắp sửa bị đấm trúng, Hàn Việt mau chóng nghiêng đầu đi. Sau đó một tay hắn liền vòng lên cổ tay y, vặn ngược về sau một cái thật mạnh. Cùng lúc ấy, một tay kia của hắn cũng bò lên cánh tay y, ngay dưới nách không nặng không nhẹ đấm một phát, khiến Sở Từ không rên được tiếng nào, lập tức cúi đầu quỵ xuống. Hàn Việt nhân cơ hội này đỡ lấy y, không quan tâm y giãy giụa, còng chung một tay y với một tay của mình. DMM, vương bát đản. Sở Từ rốt cuộc nhịn không được chửi ầm lên. Ồ, em cũng biết mắng người nha. Hắn xuồng xã làm càn trên mặt y một lúc, lực đạo tương đối mạnh mẽ, giống như có chút ám chỉ uy hiếp. Bảo bối nhi, em đừng giở trò trước mặt tôi, em còn chưa thật sự nhìn thấy bộ mặt mất hết nhân tính ỷ thế hiếp người của tôi đâu. Tôi thế này đã xem như quá ôn nhu rồi đấy. Sở Từ nhào lên đập hắn, lại bị hắn bẻ ngược cánh tay ôm vào trong ngực, thân thiết hỏi, sao? Còn muốn đi vệ sinh không? Đi vệ sinh chính là quá trình gian khổ bậc nhất. Một tay Sở Từ bị trói chung với Hàn Việt, thế nhưng làm chuyện đó trước mặt người khác thì y không làm được. Nhìn thấy y đỏ mặt lên, hắn biết rõ bản thân đang hiếp người, thế nhưng trong lòng lại tê dại như bị điện giật. Anh có thể xoay người ra chỗ khác không? Sở Từ rốt cuộc không nhịn được nữa, mơ hồ thấp giọng hỏi. Hàn Việt cố ý tươi cười, đều là đàn ông cả, em sợ gì chứ? Hay là nói người anh em kia của em ngại gặp người ta? Hàn Việt là một kẻ vừa cứng rắn vừa có thủ đoạn mạnh mẽ, lời ra khỏi miệng quả nhiên vô sỉ đến cực điểm. Nếu để hắn trông thấy người anh em kia, phỏng chừng sẽ là một trận kinh ngạc lớn. Sở Từ cắn răng quay đầu đi, không biết là xấu hổ hay tức giận, lúc kéo khóa quần bàn tay y cứ liên tục run rẩy. Hàn Việt cúi đầu nhìn, bật ra tiếng huýt sáo, "Âu, không phải rất xinh đẹp ư? Em cần gì phải thẹn thùng?" Vì những lời này, thời điểm Hàn Việt còng y lại vào ghế, quả thật hao hết sức lực chín châu hai hổ, răng cửa thiếu chút nữa bị y đánh rụng một cây. Trong lúc giãy giụa trên ghế y còn hung hăng đá lên đùi hắn, đạp hắn ngã lăn quay, khiến hắn đau tới nỗi hít sâu một ngụm khí lạnh. Cuối cùng hắn cũng nổi điên, túm lấy cổ Sở Từ ghì chặt y xuống ghế, quát, không ngoan ngoãn lão tử sẽ làm chết em. Hắn bên này vừa răng rắc, khóa còng tay lại, bên kia Sở Từ cũng liều mạng đá thẳng một cước lên người hắn. Kết quả đá thì đá trúng, nhưng cổ chân lại bị Hàn Việt giữ chặt trong tay. Sở Từ ở nhà không mang giày, chỉ mang đôi vớ bít mũi mỏng manh. Hàn Việt nhân tiện lột vớ ra một cái, liền trực tiếp bắt được cổ chân trắng nõn của ai. Sở Từ là người không thường xuyên ra ngoài vận động, lại rất ít khi áo ngắn quần đùi, làn da được quần áo che đậy vì thế mà càng thêm trắng trẻo, sờ vào nhẵn nhụi bóng loáng lại mát lạnh dễ chịu. Từ bé đến giờ, chỉ có Hàn Việt đánh người ta, không có ai đánh hắn. Hiện tại hắn bị Sở Từ chém hai dao, còn bị đá nhiều cái như vậy. Trong lòng vốn dĩ mười phần tức giận, thế nhưng vừa thấy bộ dáng Sở Từ phẫn nộ nghiến răng, rồi lại chạm vào cổ chân xinh đẹp, bất chi bất giác trái tim cũng mềm xuống, ngứa ngáy như bị mèo quào. Vừa định đem cổ chân kia véo mạnh mấy cái xem như giáo huấn một chút, thế nhưng ý niệm vừa chuyển, hắn lại nhịn không được sờ sờ soảng soảng, vuốt dọc từ cẳng chân lên phía trên, thấp giọng cười nói, em thích đá thì cứ đá đi, lão tử không so đo với em chết tiệt. Ai kêu lão tử thích em chứ? Sở Từ thoáng chốc giật mình, rút mạnh chân về, nhưng Hàn Việt không chịu buông tay, xuồng xã cúi đầu hôn một cái.